trong ngoài không đồng nhất tùy thời lật xe. Chương 64, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày đầu tiên trở lại công ty, Phương Tây Ngạn báo cáo với Lê Khinh Chu về doanh số bán xe trong tuần qua có xu hướng giảm rõ rệt so với trước đây. Phương Tây Ngạn nói, Lê Tổng, công ty Bôn Tân trong khoảng thời gian này đang ra sức đẩy mạnh bán xe thông minh mới. Ngoài những chiếc xe thông thường, còn bao gồm xe năng lượng mới. Nhưng Bôn Tân thực sự tập trung vào việc bán xe thông minh thông thường. Họ cũng đã phát triển và bổ sung hai tính năng mới dựa trên hệ thống điều khiển giọng nói thông minh. Một là mật mã bằng giọng nói, hai là hệ thống báo động khẩn cấp. Cả hai tính năng này đều từng được Lê Khinh Chu công khai đề cập trong buổi họp báo và phỏng vấn. Đặc biệt là hệ thống báo động bằng việc nhận dạng giọng nói. Chức năng này là do Lê Khinh Chu đã có cơ hội hợp tác với hệ thống cảnh sát. Đảm bảo rằng sau khi bán xe thông minh đời thứ hai, nếu gặp phải tình huống nguy cấp tai nạn, v.v. có thể gửi tin nhắn báo động đầu tiên, hoặc gọi cấp cứu tự động báo cáo cho trung tâm chỉ huy để thực hiện các hoạt động cứu hộ. Tính năng này rất quan trọng để cạnh tranh từng giây và có hiệu quả làm giảm thương vong. Sau khi bán xe AI thông minh, Lê Khinh Chu ngay lập tức bắt đầu chuẩn bị và nghiên cứu chức năng của xe thông minh đời thứ hai. Làm thế nào để những chiếc xe này trở nên thông minh hơn nữa, làm cho việc đi lại của người dân an toàn và thuận tiện hơn? Bây giờ, nghiên cứu về hệ thống xe thông minh đời thứ hai đã đạt được thành công theo giai đoạn và đang được đẩy mạnh vào sản xuất. Sau đó bán hàng trong thành phố và thậm chí cả trực tuyến. Ô tô của công ty họ Lê từ lâu đã nổi tiếng ở Yên Kinh, các chi nhánh đã mở đến các thành phố khác. Chưa kể, miễn là cửa hàng 4S thì doanh số bán xe thông minh của công ty nhà họ Lê đều là tốt nhất. Nhưng bây giờ, Bôn Tân Motorstone đã thâm nhập vào thị trường ô tô trong nước với những chiếc xe thông minh mới. Kể từ khi thương hiệu nổi tiếng lâu đời được liên tiếp lãnh đạo bởi những nhà lãnh đạo máu mặt trong ngành công nghiệp ô tô. Bây giờ thêm hai chức năng giọng nói mới vào hệ thống AI thông minh. Ngay sau khi ra mắt bán hàng, không ít người tụ tập ở đây. Kết quả là doanh số bán xe Bôn Tân AI chỉ trong vài tuần đã vượt qua công ty nhà họ Lê. Bôn Tân rõ ràng muốn dẫm lên những chiếc xe AI thông minh của công ty họ Lê để trở thành vị trí số một thế giới. Phương Tây Ngạn nhìn vào số liệu đã điều tra trong tay nói. Hiện tại không ít cửa hàng 4S lớn trong nước đều bắt đầu giới thiệu mẫu xe thông minh mới của công ty Bôn Tân. Lê Tổng, chúng ta có nên chuẩn bị biện pháp ứng phó trước hay không? Mặc dù các nghiên cứu trước đó đã nộp đơn xin cấp bằng sáng chế. Nhưng các tính năng mới mà xe thông minh đời thứ hai muốn phát triển hơn nữa chỉ là một lời giả thuyết, cuối cùng vẫn chưa thực sự đạt được kết quả như mong đợi, không có biện pháp bảo vệ hiệu quả pháp lý. Và hướng nghiên cứu của xe thông minh cũng thực sự bao gồm điều khiển bằng giọng nói, hệ thống báo động. Nghiêm ngặt trong ngành công nghiệp ô tô không thể được coi là đạo văn. Dù sao con đường bày ra trước mắt, ai bước lên trước, ai nghiên cứu ra trước thì sẽ có quyền ưu tiên phát biểu. Lê Khinh Chu nói. Không cần chuẩn bị biện pháp ứng phó, không cần phải lãng phí thời gian và công sức vào việc này. Nắm bắt tiến độ sản xuất và sản xuất xe thông minh đời thứ hai, chỉ cần thực hiện theo kế hoạch ban đầu. Phương Tây Ngạn gật gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không lâu sau, Weibo chính thức của công ty họ Lê công bố thời gian phát hành xe AI thông minh đời thứ hai, ngày tổ chức buổi họp báo cụ thể đang chờ được công bố. Điều này khiến cư dân mạng đã sớm mong chờ chiếc xe thông minh đời thứ hai của công ty nhà họ Lê đổ xô đến, sức nóng nhanh chóng tăng lên. Tiến độ nghiên cứu của Tổng Giám đốc Lê thực sự rất là nhanh, mẫu xe đời thứ hai mau chóng ra mắt đi, vừa lúc ba tôi muốn đổi xe mới, mua cho ba tôi một chiếc còn có thể đổi lái. Hỗ trợ ủng hộ chính là không có tiền mua, lúc trước muốn tích góp mua một thế hệ xe thông minh, hiện tại vừa vặn tích góp đủ rồi trực tiếp mua mẫu xe đời thứ hai đi ha ha. Công ty Bôn Tân sớm đã nghiên cứu ra hệ thống báo động bằng giọng nói, còn có khóa mật mã âm thanh, ngay cả chìa khóa xe cũng không cần dùng đến. Xe hơi cũ ở nước ngoài xứng đáng sở hữu, không cần phải mua xe sản xuất trong nước, hai điều này căn bản không thể so sánh, vẫn là xe cũ lái an toàn. Ha ha, tôi thấy lầu trên có phải cậu cảm thấy nước ngoài ngay cả xì hơi cũng thơm, mặt trăng nước ngoài chính là tròn. Còn không cần phải mua xe sản xuất trong nước, cho dù anh không ủng hộ cũng đừng phun ra phân ở đây. Sao, người nước ngoài đều là mẹ anh à? Đại hiếu tử này, trước tiên cậu làm rõ khóa mật khẩu giọng nói và hệ thống báo động bằng giọng nói nhận dạng đều là khái niệm xe thông minh đời thứ hai mà Tổng Giám đốc Lê đưa ra trước. Công ty Bôn Tân chẳng qua là trên cơ sở trộm nghiên cứu ý tưởng, còn là công ty ô tô lâu đời, da mặt dày đến mức trời không độ nổi, không cần phây. Ha ha, ai bảo Tổng Giám đốc Lê nói ra trong cuộc phỏng vấn, công ty khác đã có năng lực này vì sao không làm? Trách thì trách Lê Tổng nghiên cứu chậm không theo kịp tiến độ, dù sao bây giờ tôi đang lái xe của công ty Bolton, được thôi, cậu định làm gì với tôi? Vốn chỉ đơn giản là đăng một Weibo công bố thời gian họp báo và thời gian bán hàng cụ thể, nhưng trên mạng bắt đầu tranh cãi về vấn đề này. Sức nóng vẫn ở mức cao. Lê Khinh Chu sau khi xem xong không quan tâm, chuyên tâm chuẩn bị công việc liên quan đến buổi họp báo. Ngày sau đó, sự kiện ra mắt xe AI thông minh đời thứ hai đã được tổ chức tại địa điểm thích hợp. Có không ít phóng viên đến tham dự, thiết bị livestream đều được sắp xếp. Lê Khinh Chu và Liễu Bạc Hoài gặp nhau trong lúc chuẩn bị ở hậu trường. Phòng riêng biệt, Phương Tây Ngạn và Châu Minh mỗi người một hướng. Trong tay Phương Tây Ngạn đang cầm tài liệu quy trình họp báo cho Lê Khinh Chu xem qua. Sau đó, chờ lễ tân bố trí xong, Lê Khinh Chu sẽ lên đài chủ trì giảng giải. Châu Minh nhìn Liễu Tổng, lại nhìn về phía Phương Tây Ngạn lúc này đang đứng chung với Lê Tổng. Anh ta đi tới nói. Phương trợ lý, lễ tân hình như còn có việc cần anh giúp đỡ. Phương Tây Ngạn nghe vậy, đi ra ngoài cửa theo ý Châu Minh. Đúng vậy, vậy tôi đi xem một chút. Châu Minh cũng đi theo phía sau đi ra ngoài. Cửa đóng lại, trong chốc lát trong phòng chỉ còn lại Lê Khinh Chu và Liễu Bạc Hoài. Liễu Bạc Hoài trên người mặc bộ Âu phục màu xám, cúc áo vest cởi ra, lộ ra áo sơ mi kẻ sọc màu đen bên trong, thoạt nhìn có thêm vài phần ý vị cổ điển. Hắn ngồi trên sofa trong phòng, một chân dài cong lên, một chân đặt xuống thư giãn, đang nghiêm túc lật xem danh sách nhân vật mời đến buổi họp báo, xác nhận số người đến. Đầu hắn hơi cúi xuống, sợi tóc trải ra sau đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng có mấy sợi nằm rải rác trước trán, gương mặt nhìn nghiêng có thể nhìn thấy từng đường nét góc cạnh rõ ràng, ánh mắt nghiêm túc, sống mũi càng thẳng tắp môi. Lê Khinh Chu nhìn trộm, ánh mắt không tự chủ được trượt xuống cổ Liễu Bạc Hoài, nhìn chằm chằm yết hầu của hắn. Yết hầu xuất sắc 100 điểm, tam gia tùy tùy tiện ngồi một chỗ cũng tỏa ra mị lực. Làm sao bây giờ, lại có chút khẩn trương, tôi thích tam gia sao? Chẳng lẽ thật sự muốn tôi? Tự mình thổ lộ à, như vậy quả thật cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ, dù sao hệ thống cũng không nói chủ nhân không thể tự mình thổ lộ, vậy tôi muốn lên sao? Lê Khinh Chu trong lòng không khỏi rối rắm, lông mày cũng dần dần nhíu lại. Liễu Bạc Hoài nghe thấy tiếng lòng, bàn tay lật tài liệu không khỏi dừng lại, ngẩng đầu, nhìn về phía Lê Khinh Chu. Quả nhiên, nhân vật nhỏ trong bong bóng nghiêng đầu, một tay nắm tóc trầm tư, vẻ mặt nghi hoặc lại do dự, lúc thì bĩu môi, lúc thì dùng bàn tay nhỏ bé vỗ vỗ khuôn mặt. Khinh Chu, đang suy nghĩ cái gì? Liễu Bạc Hoài nhất thời nhìn không nổi văn kiện trong tay, đặt nó lên bàn trà, đứng lên, đi về phía Lê Khinh Chu. Không, không nghĩ gì cả. Nhân vật nhỏ trong bong bóng hơi ngượng ngùng gãi gãi lỗ tai. Lê Khinh Chu vẻ mặt bình thường nói. Tôi đang suy nghĩ sau này lên sân khấu phải giảng giải như thế nào, còn có công ty ô tô Bolton. Tôi đã xem một cuộc phỏng vấn của các phóng viên nước ngoài với Brill, phó chủ tịch của Bolton, người gần đây dường như sẽ đến Trung Quốc. À, tôi thật dí dỏm, cái cớ này không tệ. Liễu Bạc Hoài theo lời hắn nói, trước mắt không biết ông ta đến Hoa Quốc xảy ra chuyện gì. Ông ta tới thì tới, chuyện gì tôi cũng không quan tâm, dù sao cũng không liên quan đến tôi. Nhân vật nhỏ trong bong bóng nằm trên vách tường, lăn một cái. Lê Khinh Chu vẻ mặt thản nhiên gật đầu. Ừ, Liễu Bạc Hoài tiến lên, đến gần hơn một bước, khoảng cách giữa hai bên ngắn hơn, nhân vật nhỏ trong bong bóng phảng phất như trong tầm tay. Cho nên sau khi nhân vật nhỏ lăn lộn xong, bởi vì khoảng cách này vội vàng bò theo hướng ngược lại. Nhưng lại có thể bò đến nơi nào, cuối cùng đặt mông dựa vào vách bong bóng ngồi xuống, hai tay cầm khuôn mặt tròn trịa nhìn chằm chằm Liễu Bạc Hoài. Lê Khinh Chu hơi cúi đầu, ánh mắt dừng trên đôi chân thon dài của Liễu Bạc Hoài. Tam gia là điển hình của việc mặc quần áo nhìn rất cân đối, cởi quần áo ra là có da có thịt, cánh tay hắn cũng có cơ bắp. Khinh Chu, Liễu Bạc Hoài lại gọi tên cậu. Đồng thời, một bàn tay đặt lên đỉnh đầu Lê Khinh Chu nhẹ nhàng xoa xoa, sợi tóc trước đó thoáng xử lý một chút, mềm mại, cảm giác tay sờ cực thích. Nhân vật nhỏ trong bọt khí khóe miệng khẽ nhếch nheo mắt lại. Sợi tóc từ từ xuyên qua kẽ ngón tay, trượt xuống. Bàn tay hướng về phía sau, dần dần trượt xuống phía dưới cổ áo, không nhẹ không nặng mà vuốt ve một chút. Trong chốc chốc nhân vật nhỏ trong bong bóng giống như một con mèo bị nắm lấy cổ sau đó co cổ lại. Lê Khinh Chu hơi nhún vai lên, Liễu Bạc Hoài nói, chơi một trò chơi, muốn cùng tôi đánh cược một chút không? Lê Khinh Chu tò mò ngẩng đầu, đánh cược cái gì? Liễu Bạc Hoài thu hồi bàn tay đặt sau cổ cậu, nói. Đánh cược phó chủ tịch công ty Bolton Brill đến Hoa Quốc là tới tìm em. Tìm tôi, không có khả năng, công ty Bolton đã hình thành quan hệ cạnh tranh với Lê Thị, vị phó chủ tịch này làm sao có thể tới tìm tôi, không thể nào. Nhân vật nhỏ trong bong bóng lắc lư đầu nhỏ tỏ vẻ không đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Khinh Chu cũng nói ra như vậy. Liễu Bạc Hoài nhếch khóe miệng nói. Tôi đánh cược vị phó tổng giám đốc này sẽ đến công ty Lê Thị yêu cầu gặp mặt em, Khinh Chu, muốn cược một ván không? Lê Khinh Chu suy nghĩ một chút, cậu không thể nghĩ ra lý do tại sao phó chủ tịch của Bôn Tân đến để đáp ứng cậu, vì vậy cậu nói. Được đặt cược nhưng Tam gia, đặt cược là gì? Thua tiền, mời ăn tối. Khuôn mặt nhân vật nhỏ trong bong bóng tò mò, ngẩng đầu nhìn lại. Liễu Bạc Hoài bỗng nhiên cười. Thật sự rõ ràng cười lên, khóe miệng cong lên rõ ràng, trong mắt cũng mang theo ý cười rõ ràng. Hắn hơi cúi người, nhìn chăm chú vào Lê Khinh Chu. Lê Khinh Chu bất thình giống như chú chó con dựng thẳng lỗ tai cảnh giác. Hình như có chút, không đúng lắm, Tam gia vì sao phải cười. Nhân vật nhỏ trong bong bóng đeo mũ chó, phía dưới buông vải kéo một chút tai chó sẽ dựng thẳng lên. Liễu Bạc Hoài nhẹ giọng nói, đặt cược là một nụ hôn, nếu như em thua thì phải chủ động tới hôn tôi. Lê Khinh Chu không khỏi mở to hai mắt, không công bằng, vậy nếu tôi thắng Tam gia liền chủ động hôn tôi sao? Tôi, vậy tôi chẳng phải là dù thắng hay thua thì cũng vẫn chịu thiệt. Không làm, nhân vật nhỏ trong bong bóng tức giận so sánh với nghĩa trước ngực. Liễu Bạc Hoài lúc này nói, đương nhiên, đây là điều kiện đặt cược của tôi, em cũng có thể tự mình ra điều kiện. Chẳng hạn như, nếu em thắng, có thể tùy ý yêu cầu tôi làm cái gì, tôi sẽ không cự tuyệt. Điều này cũng có thể chấp nhận được nhưng nếu tôi thực sự thua tôi không phải. Nhân vật nhỏ trong bong bóng che miệng, sắc mặt đỏ bừng, đôi mắt to lóe lên vài vòng, thẹn thùng nhìn về phía. Mục tiêu, đặt cược, Lê Khinh Chu không giấu vết liếc mắt nhìn môi Liễu Bạc Hoài, do dự không lên tiếng. Liễu Bạc Hoài, tôi không nhất định thắng, Khinh Chu, không dám đánh cược sao? Lê Khinh Chu, cực nếu tôi thắng Tam gia, anh phải đáp ứng tôi một yêu cầu. Cậu không sợ hãi, chắc chắn cậu sẽ thắng. Được không thành vấn đề. Hai người cứ như vậy định ra một ván cược. Mãi đến khi Phương Tây Ngạn tới gõ cửa, nói là buổi họp báo đã chuẩn bị xong, Lê Khinh Chu có thể lên sân khấu. Cách chương.